phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 187, thiên hạ đệ nhất, năm, mặc kệ này khách nhân có tính không đứng đắn. Tạ Hư cau mày chọc thủng hắn. Vậy ngươi vì cái gì không từ cửa chính tiến vào, nhưng thật ra vượt nóc băng tường, sờ đến hậu viện, Dung Tư Tàng lúc trước vì rửa sạch miệng vết thương. Cũng là vì che đậy trên người mùi máu tươi, lấy rượu mạnh tưới ở miệng vết thương bên cạnh, cách khá xa khi nghe không ra, nhưng lúc này gần sát, lại có thể nghe thấy nhuộm dần ở xiêm y thượng rượu hương. Vừa lúc lấy tới làm lấy cớ, ta uống lớn, này không phải tìm không ra môn. Hắn lời này nói ra, liền Dung Tư Tàng chính mình đều không tin, hơi có chút xấu hổ. Nhưng Thu Nước Ao thấy hắn ánh mắt thanh minh, không giống cùng hung cực các đồ đệ. Hơn nữa Dung Tư giấu đi bàn nhẹ nhàng, chỉ sợ võ công cũng không tồi. Không nghĩ nhiều sinh sự đoan, thường phục làm thấy tiền sáng mắt bộ dáng, đem kim châu cất vào trong tay áo. Ân cần nói, vị khách nhân này đầy người quý khí, nơi nào sẽ là tiểu tạc, ngài còn bên này thỉnh, kia dây thường tự nhiên cũng là bị nhanh chóng cởi bỏ. Tùng chói, Dung Tư Tàng bị thỉnh đến sáng người xa xỉ đường gian. Liên tiếp tới rất nhiều môi hồng răng trắng công tử. Nhưng cũng may này đó công tử so lúc trước kia tòa Nam Phong quán muốn nội liễm chút. Chỉ là cấp đấm chân châm trà. Cùng gã sai vặt cũng không gì, Dung Tư Tàng thoáng an tâm mơ siêu chỉ hắn vừa quay đầu lại. Liền đối diện thượng thiếu niên hắc trầm một đôi mắt, tựa muốn đem hắn nói dối đều vạch trần giống nhau, không cấm có chút chột dạ lên, lại nói tiếp, hắn mới vừa rồi còn hãm hại thiếu niên này một phen. Trói sai rồi khách nhân, nên sẽ không liên lụy thiếu niên thụ huấn đi. Đảo mắt Dung Tư Tàng lại cảm thấy chính mình có chút si ngốc. Như vậy cao thủ ẩn núp ở câu lan trong viện, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chính mình chỉ cần giúp hắn bảo thủ bí mật, đó là kỳ hảo. Nghĩ đến đây, Dung Tư Tàng đối Tạ Hư lộ ra một cái thiện ý mỉm cười tới. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà vặn khai đầu, ngoặc kép, Thu Nước Ao thấy Tạ Hư còn đi theo, đem hắn chi khai. Lại làm bên người thị đồng bưng lên danh sách, cấp Dung Tư Tàng chọn chợp mắt hợp ý công tử. Dung Tư Tàng lúc này mới phản ứng lại đây, này khảm còn không có xong, hắn bị đè nén thở dài nghẹn ở hầu trung, cường ức hạ kia cổ không được tự nhiên ghê tởm cảm. Qua loa mà phiên hai trang, lúc này mới phát hiện, phía trước giá trị con người pha quý, đều là bạch quan, tức là không bán thân công tử. Dung Tư Tàng tâm tình rất tốt, liên tiếp điểm mấy cái bạch quan, liền kia Thu tiên sinh đều luôn mãi cường điệu này đó công tử chỉ bán nghệ. Dung Tư Tàng trong lòng nói chính hợp ta ý, trong miệng còn làm bộ ảo não, này quy củ ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là thân mình gần đây có chút hư, tưởng dưỡng một dưỡng, Dung Tư Tàng đều hận không thể nói chính mình dương hy không. Cử, những cái đó công tử bị gọi đi lên. Thấy khách nhân thân hình kiện mỹ, bộ dạng anh tuấn, còn hơi có chút nhộn nhào, nơi nào nghĩ đến khách nhân làm cho bọn họ sẽ đánh đàn, sẽ thổi huân, còn có hiến vũ, liền như vậy cách một tầng mành, biểu diễn suốt đêm mơ siêu Dung Tư Tàng nghe những cái đó xa vời tiếng nhạc. Liền xiêm y cũng chưa đổi, liền đã ngủ say, chân trời đêm bạch, Tạ Hư cùng tới giao tiếp hộ vệ chào hỏi qua. Liền có thể trở về nghỉ ngơi. Hắn đi ngang qua ven tường sân khi, bước chân lược đốn, có ba người chính cuộn tròn ở ngoài tường, thô nặng tiếng hít thở đứt quãng, đang đứng ở độ cao khẩn trương trạng thái chung, nhưng Tạ Hư xác nhận quá nửa thiên, bọn họ hẳn là cũng không tính toán phiên tiến che quán. Liền như thường trở về nghỉ ngơi, kia trong đó một người, rõ ràng là ban đêm thủ vệ vệ binh chi nhất. Hắn cùng mặt khác hai huynh đệ, thì thật là chịu truy nã ngàn lượng đạo tạc, bỏ mạng thiên nhai hồi lâu, muốn nói bọn họ tam chân miêu công phu, cũng không gây thương tổn người nào. Đầu như vậy đáng giá, là bởi vì bọn họ có một môn gia truyền tà thuật. Nhưng làm tiền tài cổ, này dưỡng ra tới cổ trùng có thể ăn ngân phiếu, mà đem cổ trùng mổ ra lại có thể đem ngân phiếu lấy ra. Lại phơi nắng mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Lấy trùng trộm đạo, khó lưu bóng dáng, muốn nói phòng bị lại cũng hảo phòng, chỉ đem ngân phiếu lấy dương hộp khóa lại liền có thể. Nhưng trong đó lão đại thấy kia ra tay rộng rãi nhà giàu công tử. Chỉ sợ là không có này phân tiểu tâm phòng bị, tức khắc động tâm tư, đem thư phấn bôi trên ngân phiếu thượng làm dấu hiệu. Bọn họ huynh đệ vốn đã quyết tâm chậu vàng rửa tay hồi lâu. Làm Tần Thủy Thành vệ binh cũng là nước luộc mười phần. Nhưng thấy kia con nhà giàu chạy nạn con thân huề cự khoản. Như vậy tốt thời cơ, như thế nào có thể bất động oai tâm. Lão đại đi theo cổ trùng chỉ dẫn đi tới che quán bên. Lại đem chăn nuôi tốt tiền tài cổ tất cả đều thả đi ra ngoài. Này đó tiểu trùng theo thư phấn hơi thở bay nhanh xuyên qua đình viện. Cánh vũ kích động thanh âm không chỉ có không ồn ào. Còn có trợ miên công hiệu, dung tư tàng hợp với bôn ba mấy đêm, còn chịu thương, lại như thế nào cảnh giác cũng đúng là mỏi mệt khi. Không hề phòng bị này đó tiểu trùng chui vào hắn tiền trong túi. Đem ngân phiếu ăn cái sạch sẽ, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng ngáy tới. Cổ trùng ăn thành tròn trịa từng con, lảo đảo lắc lư bay qua thật mạnh tường vây, về tới chủ nhân áo choàng chung, tam huynh đệ từ trộm đạo tới nay, còn chưa bao giờ như thế thuận lợi quá. Bọn họ cường ức hạ hưng phấn, bất chấp đi số bay trở về nhiều ít chỉ tròn trịa tiền tài cổ. Ở vệ binh phục sức che lấp hạ, bay nhanh mà trở lại bàn hạ trong sân, ánh mặt trời đại lượng, dung tư tàng bị chiếu sáng mắt. Hoảng hốt trung tỉnh lại, còn tưởng rằng chính mình vẫn ở vào dung tuyết trong thành. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng không khỏi chua xót. Niên thiếu khi lão nghĩ phải rời khỏi, hiện nay lại chỉ nghĩ đi trở về. Che quán gã sai vặt nhạy bén, bưng lên đồn ấm áp cơm canh, dung tư tàng nghiêng ngửa này đó thời gian, cũng không kén ăn, ăn cái sạch sẽ. Còn làm gã sai vặt lại thượng 2 cân thịt cùng 2 cân rượu. Hắn hiện tại là che quán đại khách hàng, vừa tỉnh tới, Thu tiên sinh liền tận chức tận trách đến thăm hắn, cũng chính là hỏi một chút bọn công tử hầu hạ đến tận bất tận tâm. Đại hiệp có không vừa lòng, dung tư tàng có lệ mà ứng, trong lòng tưởng chính là phải nhanh một chút hồi dung tuyết trong thành. Hơn nữa che quán cất giấu cái lập trường không rõ cao thủ. Hắn lưu tại nơi này cũng rất là nguy hiểm, liền lanh lẹ mà muốn trước tính tiền. Thu tiên sinh đáp, khách nhân đêm qua cấp Kim Châu tử muốn chiết thành ngân lượng. Chỉ tính 20 lượng mỗi viên, hơn nữa vài vị bạch quan mệt mỏi một đêm. Khách nhân còn cần lại phó 50 lượng bạc che quán bạch quan tuy nói là không bán thân. Nhưng toàn bằng bọn công tử tự nguyện, khách nhân cùng tú bà không được bức bách. Bởi vậy thu nước ao thấy mấy cái bạch quan sau khi trở về đầy mặt mệt mỏi. Cái gì cũng chưa nói liền đi ngủ, hợp với hiện tại còn không có khởi, cho rằng chính mình xem đi rồi mắt, này nhìn ánh mắt trong suốt hiệp khách lại là sắc trung ác quỷ. Bởi vậy cũng không có hảo tính tình, trên mặt vẫn là cung kính, lại lặng lẽ đem giới đều nâng lên không ít, dung tư tàng hắn căn bản liền không thấy ra tới có cái gì không thích hợp. Đang chuẩn bị đào ngân lượng, lại chỉ chạm được trống rỗng một mảnh, tức khắc trên mặt lắp bắp kinh hãi, cũng không làm che lấp, thẳng ngơ ngác nói, ta ngân phiếu đâu, hắn ánh mắt cùng thu nước ao tương tiếp, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn nhu tiểu ý hoa lâu lão bản. Tức khắc mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, khách nhân đang nói cười không thành, dung tư tàng cũng có chút hồ đồ. Hắn nhớ rõ trên người còn mang theo 2 chương 5.000 lượng mặt chán ngân phiếu. Còn có chút giải rác mấy trăm lượng, lại siêu tầm một lần, rất là nghi hoặc, ta nhớ rõ tiến quán đời trước thượng còn mang theo 1 vạn lượng. Nhưng ai sẽ tin tưởng có người có thể cầm 1 vạn lượng bạc trắng ra tới lắc lư. Đó là thu nước ao, hiện nay cũng có chút tức giận, cười lạnh nói. Khách nhân 1 vạn lượng chẳng lẽ là ở chúng ta này rớt không thành? Vẫn là công tử có tay chân không sạch sẽ, trộm cầm đi, kia thật không có, bọn họ lấy không được, Dung Tư Tằng thiệt tình thực lòng mà nói. Đêm qua những cái đó tiểu quan nhưng đều không biết võ công. Nếu là gần người cầm ngân phiếu, hắn sẽ lập tức tỉnh lại, nhưng tiền tài xác thật không cánh mà bay. Tạ Hư cơm chưa cùng các hộ vệ một khối ăn, là chén lớn thịt ti mạt, chỉ là hắn lại hơi có chút đặc thù. Trên bàn còn bãi các cô nương đưa tới nãi bánh, là làm Tạ Hư sau khi ăn xong nếm điểm tâm ngọt. Tóc đen thiếu niên ăn khởi mấy văn tiền thịt ti mặt tới. Đều cùng kia thế gia công tử không sai biệt lắm, văn nhã nho nhã, dùng chiếc đũa một quyển đưa vào trong miệng, kia bên môi không dính một chút nước canh, cái miệng nhỏ nhấm nuốt, mờ mịt bốc hơi nhiệt khí chung có vẻ làn da hết sức trắng nõn. Những cái đó các hộ vệ chỉ là nhìn, đều có chút hơi xấu hổ ném cánh tay nói huân, lời nói, cũng sôi nổi nhỏ giọng hút lưu mì sợi, có vẻ phá lệ thành thật, chỉ là Tạ Hư ăn không hai khẩu, liền đem chén đũa trước bãi chỉnh tề, nói, ta trước lên lầu một chuyến, hắn nghe được thanh, tác giả có lời muốn nói, trước chương bổ một đoạn ngắn, tiểu thiên sứ nhớ rõ xem. Tiểu thiên sứ, người vì sao càng ngày càng đoàn phế tật, kiêu vi kiêu ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi, tìm cái thất tinh liên châu ngày lành tháng tốt mới có thể thô dài bộ dáng này. Hết chương.